Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1020, trong lòng biết bụng rõ. Trong tuần ngày 20 tháng 4, Man City song hùng đều cần muốn tiến hành một trận bổ thi đấu. MU sân nhà nghênh chiến vô dục vô cầu Crystal Palace đội. Mà Man City muốn ở Bắc London gặp Hotspur, cái này khối xương cốt cứng rắn. Vì rồi tuần cuối song hồng hội cân nhắc, Best tiến hành rồi trên phạm vi lớn thay phiên. Kante, Van Dijk, Best đều bị tuyết tàng. Nhưng để truyền thông ngoài ý muốn là tiền đạo vị trí. Harry Kane ngồi ở trên ghế dự bị, thậm chí Phan Cao cũng không vào danh sách lớn. Thủ phát tiền đạo là bản trận đấu mùa giải cơ bản không có cái gì ra sân cơ hội Rashford. Vlog nghi hoặc nhìn người mặc số 39 quần áo chơi bóng Rashford. Cái này MU thanh huấn xuất thân tiểu gia hỏa bản trận đấu mùa giải hết thảy ra sân 5 lần. Đều là ở Cup FA, Carabao Cup bên trong. Tuy rằng 5 lần ra sân đánh vào rồi 3 bóng biểu hiện không tệ. Nhưng vấn đề là dù cho vứt bỏ Phan Cao cùng Harry Kane, Best trên tay cũng không phải là không có thay thế nhân tuyển. Trước 2 năm Griezmann thường xuyên bị đẩy đi lên đánh tiền đạo. Tại sao phải dùng Rashford? Vlog suy nghĩ bắt đầu phát tán ra. Phan Cao cùng Harry Kane làm sao rồi? Bị thương rồi, ngã bệnh, cùng Best náo ra ác tha rồi. Không có phương diện này tin tức a. Vlog ánh mắt lấp lóe không yên. Best ra hỏa này là lại phải thả bom khói sao? Ăn ngay nói thật, Best đối Rashford cái này 2 năm tiến bộ không tính là hài lòng. Nó ở trong đội địa vị cũng không cao, so Lingard phải kém nhiều lắm. Cơ bản thuộc về biên giới cầu thủ. Nếu như không có ngoài ý muốn dưới trận đấu mùa giải sẽ bị cho thuê ra ngoài rèn luyện. Ếch, nếu như có thể cho thuê cho Van Gaal không còn gì tốt hơn rồi. Vừa vặn người Hà Lan có thể giúp hắn làm bài tập. Cái này trận đấu Rashford biểu hiện vẫn là rất bình thường. Nhưng Lingard biểu hiện rất tuyệt. Hắn ở hiệp 1 tới gần kết thúc thời điểm một lần phản kích bên trong cao tốc bắn vọt. Ở cấm khu sau điểm tiếp vào Mane truyền trong đệm bóng phá cửa mở tỷ số. Tuy rằng Crystal Palace đội nửa chàng sau nhấc lên rồi một đợt thế công. Nhưng Best từ đầu đến cuối không có tự thân lên trận ý tứ. Fabinho, Herrera, Lingard tạo thành giữa trận đầy đủ ứng phó rồi. Mãi cho đến nửa chàng sau thứ 70 phút đồng hồ, Best dùng Griezmann thay đổi rồi tầm thường vô vi Rashford. Trên khán đài Klopp mạnh đánh tinh thần nhìn kỹ nước Pháp tiền đạo chạm vị. Phi thường thường quy chạm vị, Griezmann như cái tiền đạo đồng dạng đứng ở Crystal Palace đội hai cái hậu vệ trung tâm ở giữa. Lúc phòng thủ đợi vậy đè vào phía trước nhất. Tuy rằng Griezmann ở cấm khu bên trong lực uy hiếp không cách nào cùng Phan Cao. Harry Kane so sánh, nhưng Crystal Palace đội phòng thủ lộ ra rất lộn xộn. Cái này khiến Griezmann có rồi biểu hiện không gian. Thứ 78 phút đồng hồ, Salah phải đường cắt bóng trong cát, cùng Lingard đánh rồi cái gặp trở ngại phối hợp sau. Ai cập người đi tuyến ngoài xuống nền truyền trong. Griezmann phía trước điểm cọ sút phá cửa đem điểm số sửa vì 2-0. Thứ 83 phút đồng hồ, Mane ở bên trái sườn hấp dẫn nhiều tên cầu thủ hậu vệ sau thẳng truyền. Lucas xuống nền truyền trong. Griezmann ở hai cái hậu vệ trung tâm ở giữa tìm tới cơ hội đánh đầu phá cửa. 3-0, MU nhẹ nhõm cầm xuống 3 phân. Griezmann cũng đánh vào rồi thi đấu vòng tròn thứ 25 hạt vào bóng. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Nhưng bên sân Best, trên khán đài Klopp, hai người đều cau mày. Hai cái người cũng đang lo lắng cùng một vấn đề. MU tiền đạo, nhưng hai cái người cân nhắc phương hướng hoàn toàn tương phản. Ở Harry Kane, Phan Cao thiếu trận tình huống dưới. Griezmann sẽ thành tiền đạo đệ nhất nhân tuyển, Nhưng nước Pháp tiền đạo khách mời tiền đạo có thể hay không đánh bại Bailey là cái nghi vấn. Nên biết rõ ở chiến thuật trên đã rất khó chơi ra cái gì mánh khóe rồi. Klopp hiểu rất rõ MU rồi. Mà Klopp là đang nghĩ, Best gia hỏa này đến cùng muốn chơi cái gì mánh khóe. Griezmann tố chất thân thể rất khó gánh vác được Matip. Bailey đánh tiền đạo hoàn toàn bỏ tự thân ưu thế. Hơn nữa Liverpool ở sông Hồng Hội bên trong là chắc chắn sẽ không tiến hành thời gian dài cao vị. Bước cướp, phòng thủ hậu phương khẳng định người bảo lãnh số ưu thế. Best suy nghĩ một hồi mà. Suy nghĩ trước hai cái trận đấu mùa giải Griezmann đánh tiền đạo kinh lịch. Cái thứ nhất trận đấu mùa giải Griezmann thường xuyên đánh tiền đạo. Nhưng mấu chốt trong tranh tài thường thường là Klose thủ phát ra sân. Hơn nữa Thomas Müller không có bóng xen kẽ sức chạy cho Griezmann mang đến không nhỏ không gian. Cái thứ hai trận đấu mùa giải Lukaku tới rồi. Griezmann sẽ chỉ ở cái trước bị thương thời điểm khách mời tiền đạo. Cái này trận đấu mùa giải đâu? Griezmann cơ bản liền không có đánh qua tiền đạo. Có Harry Kane cùng Falcao ở đây. Tuy rằng hôm nay Griezmann may nở hai lần. Nhưng cái này cùng Crystal Palace đội hậu vệ thực lực yếu kém có quan hệ. Hơn nữa song Hồng Hội bên trong Griezmann có lớn như vậy hoạt động không gian. Best phi thường xác định, ở gặp rồi nhiều lần như vậy thất bại về sau, Klopp tuyệt sẽ không tùy tiện tiến hành cao vị bức cướp. Ở năm ngoái Champions League trận chung kết kết thúc về sau, Cruyff đã từng ở Catalonia báo thể thao chuyên mục trên đăng ra một phần thảo luận cao vị bức cướp ưu khuyết văn chương. Cái này làm việc bên trong gây nên rồi rất nhiều chú ý. Từ 2008 năm Barcelona trên phạm vi lớn sử dụng cao vị bức cướp chiến thuật hào lấy ba quan vương. Bắt đầu, loại chiến thuật này đã dần dần thành rồi châu Âu các lớn nhà giàu phù hợp. Ưu thế hết sức rõ ràng, thời gian dài để chiến hỏa thiêu đốt ở đối phương nửa tràng. Trước giờ hóa giải đại bộ phận nguy cơ, tận lực hình thành cục diện nhân số ưu thế. Cắt bóng sau ngay tại chỗ tiến công thường thường sẽ lấy được rất tốt hiệu quả. Nhưng thế yếu vậy tương đối rõ ràng. Phòng thủ hậu phương thiếu khuyết bảo hộ, dễ dàng bị năng lực cá nhân rất mạnh chuyên công kích hoàn thành đột phá. Năm đó Pato 24 giây thiểm kích Barca chính là cái ví dụ. Cho nên, ở nhà giàu ở giữa giao thủ bên trong, như thế nào phá giải cao vị bức cướp thành rồi trọng yếu đầu đề. Cruyff trở lên trận đấu mùa giải Man City giao đấu Barca Champions League vòng bảng thi đấu làm. Thí dụ, hai bên đều đánh rồi một trận bóng tốt, đều thành công phá giải đối phương cao vị bức cướp. Lúc đó, Cruyff ở văn chương cuối cùng nâng lên rồi mở Best. Ở trận kia Champions League trận chung kết bên trong, Best lợi dụng hắn không gì sánh kịp tầm mắt cùng truyền bóng năng lực nhiều lần xé mở Barca cao vị. Bức cướp chiến thuật, mấy lần đánh ra thành công phản kích. Dùng Cruyff nói đến nói, Best khả năng là am hiểu nhất phá giải cao vị bức cướp chiến thuật cái kia người. Cái này cùng hắn chiến thuật năng lực, truyền bóng năng lực, chạy vị năng lực đều có rất lớn quan hệ. Best có thể tìm tới đối phương phòng tuyến lỗ thủng đưa ra chí mạng truyền bóng. Cũng có thể dùng làm cho đối phương đoán trước không được phương thức lấy được đột phá. Nó chạy vị, truyền bóng công lực cũng có thể để hắn tổ chức lên phạm vi nhỏ truyền cắt phối hợp phá giải cao vị. Bước cướp, nói cho cùng một câu. Đối mặt hiệu quả rõ ràng nhưng thế yếu cũng rõ ràng cao vị bức cướp. Best có đầy đủ lực lượng. Thiên văn chương này nhận đến rồi rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ tán thành. Cho nên cái này trận đấu mùa giải MU tuy rằng hào lấy 22 thắng liên tiếp. Nhưng Liverpool, Man City đều cho Best mang đến phiền toái rất lớn. Klopp cùng Guardiola đều không có tấp nập tiến hành cao vị bức cướp. Trừ phi bất đắc dĩ, đều ở giữa sau trận bố trí đầy đủ nhiều nhân thủ. Champions League vòng tứ kết hiệp thứ nhất, MU mạo hiểm ở sân khách 2-2 hai bức hòa rồi Bayern Munich. Đây là MU bản trận đấu mùa giải tương đối mà nói phát huy tương đối kém sức lực một trận tranh tài. Mà hên cơ Bayern Munich vừa lúc là châu Âu nhà giàu bên trong ít có từ không sử dụng trình thể. Cao vị bức cướp chiến thuật đội bóng. Cái này tuyệt không phải là trùng hợp. Những này, Best trong lòng biết bụng rõ. Klopp cũng trong lòng biết bụng rõ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.